mang thai ngoài ý muốn. Chương 13 thân tình vòng vòng. Góc truyện audio.com. Chu Mặc bưng tách trà, nhìn ảnh chụp xếp thành một hàng trên bàn nhíu mày. Chu Lam ngồi bên cạnh hắn, cũng là gương mặt giống như khóc. Chu phu nhân ngồi ở đối diện dùng ánh mắt ý bảo Chu Lam tới trước. Chu Lam nhất thời nước mắt rơi đầy mặt. Nghề phụ của mẹ cô là Tú bà A, mẹ công ty của con có chút việc con đi trước. Chu Lam mang theo túi sách liền chuẩn bị chạy trốn, lúc này không đi còn đợi bao giờ. Vũ Trương, đóng cửa. Một câu nói nhẹ bẫng của Chu phu nhân khiến cho cô con gái lập tức dừng chân lại, làm bộ đáng thương nhìn mẹ nhà mình, kỳ thực cô thực sự rất trẻ tuổi, loại chuyện lập gia đình này không vội. Chu phu nhân một thân sườn xám xanh sẫm, đem bà nguyên bản yêu kiều, đẹp đẽ tôn lên càng thêm là lướt. Tuy rằng khuôn mặt thiên về Tây hóa thế nhưng lại lộ ra một cổ quyến rũ. Chu phu nhân là con lai cha thời trẻ du học rất chạy theo trào lưu cưới một búp bê vào cửa. Đoán chừng là chịu ảnh hưởng tình yêu cha mẹ từ nhỏ tư tưởng cởi mở thế nhưng trên hôn nhân con cái lại ngoan cố, lăn qua lăn lại hai anh em Chu Mặc đến không dám có dũng khí về nhà. Hiện tại Chu Mặc hầu như đều ở tại Lâm Ngạn vì chuyện của kịch bản căn bản không có tinh lực quản con cái Chu Mặc liền tình nguyện tự đề cử mình bồi ăn bồi ngủ cho hai đứa nhỏ. Chu Lam thấy anh cô đều không trở về nhà, lại thêm làm cản ở bên ngoài vui chơi ầm ĩ, nếu không phải ngày hôm nay Chu phu nhận hạ từ lệnh, hai anh em này còn ở bên ngoài vui chơi đâu. Chu lão gia tử chưa bao giờ quản giáo con cái, mấy năm nay ở nhà vui đùa trà đạo của ông, làm chủ cái nhà này cho tới bây giờ đều không phải là ông, lão gia tử rõ ràng vui vẻ. Chu Mặc đặt tách trà xuống, ba tay nghề của ngài có tinh tiến rồi. Chu lão gia tử ngồi ở một bên làm bối cảnh nhất thời vui vẻ, hoàn toàn không để mắt đến ánh mắt của lão bà nhà mình. Chu phu nhân ngày hôm nay đến có chuẩn bị, không thành công thì thành nhân. Không thành công liền xả thân vì lý tưởng, ở đây đều là các cô gái tốt số 1 số 2 ở G thành. Chu phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ bàn một cái nói, người nào không thể so với nhóc con Khâu gia kia. Nhóc con Khâu gia đều đã đem thiệp cưới đưa tới cửa con trai nhà mình còn đang đơn thân, người làm mẹ thực sự là nuốt không trôi khẩu khí này a. Chu Lam thầm đếm một chút, rất tốt, 12 tờ, đủ rồi. Chu Mặc liếc mắt nhìn mẹ, lấy ra trong đó 4 tờ, miệng lưỡi vừa đụng, liền loại bỏ. Anh, mấy cái này thật đúng là như hoa như ngọc a, nơi nào xấu. Chu Lam sợ hãi, trong này còn có một minh tinh nha, nghe nói còn là minh tinh đang nổi, anh trai cứ nhiên ghét bỏ con gái người ta xấu. Chu phu nhân cũng ngây ngẩn cả người, bốn người này luận về hình dáng đều tuyệt đối là phát triển, không thể xấu hơn so với Khâu Thiện. Chu Mặc mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Chu Lam thu được ánh mắt cảnh cáo, lập tức lui trở về. Bá bá bá lại từ trong một đống lấy ra 4 tờ. Nhìn không vừa mắt, còn sót lại 4 người nhìn cũng không nhìn, đứng dậy bắt đầu gọi điện thoại, thuận tiện tạm biệt mẹ cứ như vậy thoải mái đi, nhìn Chu Lam trợn mắt hốc mồm, vẫn là anh của cô đạo hạnh sâu a. Chu phu nhân bị hắn nước chảy mây trôi tự nhiên phong độ chấn trụ, chờ đến khi tình hồn lại, xe của Chu Mặc đều đã ra khỏi nhà ngay cả cái bóng đều không thấy được. Chu Lam chậm rãi di động chính mình, tranh thủ mẹ cô trước khi nổi bão dịch truyền ra khỏi nhà. 3. Góc truyện audio.com. Chu phu nhân vỗ một phát vào trên cái bàn, hù đến Chu Lam động cũng không dám động, ánh mắt cầu cứu thẳng tắp bắn về phía cha cô. Chu lão gia tử cũng bị khí thế kia hù dọa, một vỗ này xuống dưới bao nhiêu đau a, chân chính gỗ lim a, được rồi, con cái đều tự có phúc của con cái, bà nếu như rảnh rỗi chúng ta đi châu Âu giải sầu một chút, nhắm mắt làm ngơ. Lão gia tử yêu thương lão bà, vội đem bình trà để xuống dỗ dành Chu phu nhân. Tuy rằng Chu phu nhân chưa từng làm việc cách mạng thế nhưng cũng rất có dáng cách mạng trời cho, nàng dâu này bà đã quyết định rồi. Một phát nắm lại con gái chuẩn bị chạy đi, biến sắc lập tức trời trong không xoay chuyển, Chu Lam run lên, an phận ngồi xuống, nghe chỉ bảo. Anh con gần đây hình như rất bận, đây là câu khẳng định, anh con vẫn luôn bận rộn, cha vì để người sớm về hưu như vậy, anh ấy thông thả mới là lạ chứ, bất quá gần đây quả thực bận rộn lên rất nhiều, nghĩ đến đối tượng anh ấy phải bận rộn, Chu Lam đau não, đại thần của cô A, gần đây nó có đối tượng mới. Thái độ mới vừa rồi không đúng, nếu như không có đối tượng đánh chết Chu Lam bà đều không tin. Chu Lam mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, mẹ chuyện của anh con từ trước đến nay con biết được rất ít, nếu không người hỏi anh Diệp đi, anh ấy khẳng định so với con biết rất nhiều. Diệp Cảnh Văn, người em gái này xin lỗi anh, Chu Lam, chỉ cần con thẳng thắn, một năm này con liền tự do. Chu phu nhân mồi này ném đi cô Chu lập tức sống lại, một năm a một năm, vô cùng tốt. Chu lão gia tử ở bên cạnh không tiếng động nhìn con gái nhà mình làm phản đồ, nghe chút phát giác không thích hợp. Con nói anh con xem trọng một người đàn ông không vợ mang theo hai đứa con, người đàn ông này cũng là tác giả công ty của con. Ở Chu gia, Chu Mặc coi trọng nam đã không phải là trọng điểm là Chu Mặc muốn đi làm mẹ kế cho người ta. Chấm, Chu phu nhân so với lão gia từ càng kích động, hiện tại đều xuất hiện nam hồ ly tinh. Chu Lam nóng nảy, cô cảm thấy tư liệu trực tiếp còn chưa có xuất ra đâu, thế nào lại kích động? Mẹ, mẹ, đó không phải là trọng điểm là đứa bé kia. Chu Lam nuốt nước miếng một cái, tuy rằng sư thái nói nếu như cô để lộ bí mật liền cùng chính mình tuyệt giao, bất quá đan sen sư thái nói lời này mấy lần, Chu Lam lợn chết không sợ nước sôi, bật người liền đem sư thái bán đi. Mẹ, con đây có một tay tư liệu, bất quá có một điều kiện. Con phải xem tư liệu có giá trị hay không, tuyệt đối bảo đảm chất lượng, hoãn kỳ thi hành hình phạt lại thêm nửa năm. Chu phu nhân suy nghĩ một chút, dù sao biện pháp để chị con nhóc kia cũng không phải chỉ có điều này, gật đầu, rốt cuộc miễn cưỡng đồng ý, tự do ở trước mặt Chu Lam đã đến nông nỗi hoàn toàn không quan tâm gì, lập tức đem hình ảnh của đôi tham ăn dâng lên, hai ông bà đối với hình chụp không nói gì, nửa ngày, Chu phu nhân nổi giận. Vũ Trương, đi gọi thiếu gia về đây, nói mẹ nó sắp chết rồi. Lúc Chu Mặc chạy gấp trở về, Chu Lam đã sớm chạy mất, hơn nữa hầu như đem phòng ngủ trong phòng cô dọn sạch. Không có biện pháp, nhà bọn cô lớn nhất không phải mẹ cô, là anh cô. Nói, chuyện gì xảy ra? Chu phu nhân từ lúc thấy hình chụp liền kích động đến bây giờ, ngay cả Chu Lam dọn nhà đều không đi dạy bảo. Chu Mặc nhíu mày nhìn ảnh chụp ở trên bàn một chút, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thiên Vũ, ảnh chụp của Thiên Dực vì sao lại ở chỗ này của con? Góc chuyện audio.com, lão gia từ lúc này cũng không làm người qua đường nữa, chỉ cô bé trong hình kia rõ ràng là Chu gia. Mẹ đứa bé là ai? Chu Mặc suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động gọi cho Chu Lam, tắt máy. Mẹ, người cho Chu Lam chỗ tốt gì? Chu phu nhân bị hỏi đến sửng sốt, cái này không phải trọng điểm. Chu Mặc gật đầu, còn có thể nói cho người biết tình hình thực tế, bất quá mới vừa rồi là cái vấn đề vô cùng quan trọng. Chu phu nhân suy nghĩ một chút, dù sao con nhóc kia đều dọn khỏi nhà, nói ra cũng không phải nghiêm trọng. Chu phu nhân vừa mở miệng nói chuyện, đời này của Chu Lam rốt cuộc bị anh cô mưu hại. Bất quá Chu Lam hiện tại rất là vui vẻ tiêu sái đi trên con đường tự do tươi sáng thênh thang hào hiệp. Chu Mặc kể chuyện xưa lời ít mà ý nhiều, nhưng là tuyệt đối mạch lạc rõ ràng. Chu phu nhân nghe xong, mở miệng quả thực là không có hỏi ra một vấn đề. Nhưng ngược lại lão gia tử rong ruổi thương trường nhiều, nhìn nhận vấn đề nếu so với Chu phu nhân thì thấu triệt hơn rất nhiều. Thái độ người Khâu gia như thế nào? Thời điểm Khâu Thiện kết hôn, con sẽ dẫn cậu ấy đi đến buổi tiệc. Lão gia tử gật đầu, mặc dù đối với con dâu là nam có chút chưa thích ứng được thế nhưng con cái đều lớn như vậy, lúc này ông nói bổng đạo uyên ương cũng khó mà nói ra miệng được. Nhìn Chu phu nhân còn đang sững sờ, một lúc lâu mới gật đầu. Đợi đến khi con cảm thấy thích hợp mang về cho chúng ta xem. Cảm ơn ba, Chu Mặc rất là cảm kích cha mình tiến bộ, cũng không phải mỗi người lớn đều có thể làm được như vậy. Mẹ, Chu Mặc có chút không chắc ý tứ của mẹ, sững sờ đều lâu như vậy cũng không có phản ứng. Chu phu nhân nhìn con trai nhà mình liếc mắt một cái, rất là hào phóng đem người đuổi đi, chọc cho lão gia tử buồn bực nhìn bà, bình tĩnh như vậy không giống tác phong của lão bà nhà mình a. Chu phu nhân tự có diệu kế của mình, không phải là không cho phép xem nha, không phải là không thể quấy rối cuộc sống của người trong lòng Chu Mặc sao, không có việc gì, lão bà ta nhiều nhất chính là thời gian. Chu Mặc chân trước vừa đi, Chu phu nhân chân sau liền lên. Bà phải đi hoàn thành một chuyện lửa cháy đến lông mày. Đáng thương lão bà gần 60 tuổi, ngồi ở trong xe đợi sắp một giờ, mới nhìn thấy bạn nhỏ Lâm Đậu Bao nắm tay Lâm Ngạn từ nhà trẻ đi ra. Không có biện pháp, hôm nay là ngày gia đình, trong công ty Chu Mặc đúng lúc có việc, Lâm Ngạn bất kể bận rộn bao nhiêu đều phải vội vàng tới tham gia. Lâm Đậu Bao thật vui vẻ, điều bao nhiêu ngày rồi, không có dính Đại Lâm nhà nhóc. Thời điểm đi ngang qua Chu phu nhân, còn hưng phấn chỉ Chu phu nhân rõ ràng rất kích động ở trong xe, ngọt ngào nói. Bà thật xinh đẹp, Lâm Ngạn rất xin lỗi quay qua Chu phu nhân gật đầu, lôi kéo Lâm Đậu Bao liền chạy, nhóc con này chỉ số IQ không bằng chị nó, IQ này phòng chừng hơn chị nó mấy con phố. Chu phu nhân nhìn bóng lưng một lớn một nhỏ, đột nhiên cảm thấy nếu như con trai thật sự chỉ thích nam, nhân duyên này kỳ thực sự cũng rất khá. Chú thích, 12 tờ nguyên văn CE Jin Chai có ý nghĩa là kim thoa, ngoài ra còn một ý nghĩa đó là bức tranh. Cho nên chỗ đó Holy để là 12 tờ. Khi search GG bạn có thể search ra hình ảnh của kim thoa và một loại giống như bức tranh. Đại loại giống như cái hình bên dưới nè. Chỉ, bạn có thể tưởng tượng là có 12 tấm hình các cô gái che, ghi tên tuổi nghề nghiệp. Nếu có con nhà ai, mỗi tấm đều được ép plastic cách chương.